Cha, mẹ đứng lên lưng Tiểu Thanh đi. Đằng Thanh Sơn lập tức an bài cho vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan cùng với Hồng Vũ, Hồng Lâm, Lôi Tiểu Như ba người đều bước lên lưng Bất Tử Phượng Hoàng. Đằng Thanh Sơn nắm tay Lý Quân. Thanh Sơn, 3 năm sau trận đó huynh. Lý Quân không kìm được nàng thấp giọng dò hỏi. Huynh sẽ đi, Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng đáp. Hả, Lý Quân cả kinh, nàng không khỏi run lên cầm tay Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân mỉm cười, nụ cười của hắn có sức ảnh hưởng rất lớn. Lý Quân không thể không buông lỏng tâm tình khẩn trương, Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng. Tiểu Quân, muội yên tâm, nếu không nắm chắc tí gì, huynh cũng không đi chịu chết đâu mà lo. Lý Quân thở phào, nhưng rồi lại lập tức giọng lo lắng. Đến lúc đó người trong thiên hạ, lúc này Lý Quân đã nghe những tiếng thảo luận phía dưới. Những lời đó cứ để cho nó qua. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Vèo, liêu quang xé gió lướt đi, người trong gia đình Đằng Thanh Sơn bay về phía Đại Duyên Sơn. Cách chương.